Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 883, ngả bài. Ta chính là Võ Hồn Điện Thánh Tử, tìm cái thời gian đều diệt đi. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhất thời chữ phong trí thân thể cứng đờ. Cảm giác đại não đều có chút đứng máy. Tiểu Uyên, ngươi nói cái gì? Chữ phong trí sắc mặt biến hóa. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Lục Uyên nói muốn đem thế lực này tất cả đều diệt. Lục Uyên không có trả lời hắn, mà chính là lại lần nữa mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi, chữ thúc thúc, đối với lai lịch của ta, ngươi cho tới nay đều rất ngạc nhiên a. Nghe vậy, chữ phong trí không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với Lục Huyên lai lịch, hắn đúng là vẫn luôn rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là dạng gì thế lực mới có thể nuôi dưỡng được Lục Huyên dạng này thiên kiêu tới. Lục Huyên 6 tuổi, tình huống trước kia hắn rõ ràng. Xuất từ Nặc Đinh học viện, dù sao Phí Lạc Tư là Lục Huyên cha nuôi, chuyện này bọn họ đều là biết được. Nhưng là Lục Huyên phía sau lý lịch hắn cũng không biết, mà lại cũng ngầm hạ tìm hiểu qua, lại một mực không có thu hoạch gì, sau cùng chỉ có thể là quy thành loại ẩn thế thế lực. Dù sao đại lục lớn như vậy, có cái nào đó mạnh mẽ ẩn thế môn phái cũng không phải là không thể lý giải. Chẳng qua hiện nay Lục Huyên chủ động muốn nói ra thân phận của mình, lại là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Liền vừa rồi Lục Huyên nói lời đều tạm thời quên qua một bên. Vậy hôm nay thì để cho các ngươi tìm hiểu một chút ta thân phận thật đi. Lục Huyên nhẹ nhẹ cười, sau đó búng tay một cái. Nhất thời ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang. Năm đạo nhân ảnh vụt xuất hiện tại phòng khách bên trong. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra khí thế mạnh mẽ. Đó là độc thuộc về phong hào đấu la khí tức. Đột nhiên tới 5 tên phong hào đấu la làm cho chữ phong trí ánh mắt ngưng tụ. Phía sau hắn kiếm đấu la càng là tròng mắt hơi híp. Toàn thân kiếm khí tung hoành, xà mâu đấu la, thứ đồn đấu la, cung phụng điện điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la, tam cung phụng thiên quân đấu la, tứ cung phụng hàng ma đấu la. Chữ phong trí cùng kiếm đấu la cơ hồ là đồng thời mở miệng đem năm người thân phận từng cái báo đi ra, bọn họ đều là đã từng trên đại lục là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lấy chữ phong trí cùng kiếm đấu la thân phận cùng lịch duyệt, tự nhiên có thể rằng bọn họ tùy tiện nhận ra võ hồn điện người làm sao lại xuất hiện tại Long Vương Điện. Chữ phong trí đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng nổi lên to lớn khủng hoảng. Một bên kiếm đấu la cũng là hơi biến sắc mặt, nghĩ đến một ít không tốt suy đoán. Tiểu Uyên, chẳng lẽ ngươi cùng võ hồn điện liên hợp lại sao? Chữ phong trí sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nếu như Long Vương Điện cùng võ hồn điện liên hợp lên, cái kia thế lực khác còn có phản kháng chỗ trống sao? Căn bản không có, tại hai điện dưới thực lực, bọn họ thì là một đám dê đợi làm thịt. Cùng võ hồn điện liên hợp, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói cho bọn hắn, thân phận của ta là cái gì? Lời vừa nói ra, kim ngạc đấu la bọn người đồng thời khom người xuống, tham kiến thánh tử điện hạ, đều nhịp cự đại thanh âm vang vọng tại cả tòa phòng khách bên trong, làm cho chữ phong trí bọn người như bị sét đánh, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Ngả bài, ta chính là võ hồn điện thánh tử. Lục Huyên hơi hơi đứng dậy, chắp tay sau lưng, vô hình khí thế tản ra, cả cá nhân trên người nhất thời tràn đầy một loại thượng vị giả uy nghiêm. Ẩn tàng lâu như vậy, hôm nay rốt cục đem thân phận của mình quang minh chính đại công bố ra ngoài. Loại cảm giác này thật đúng là nhẹ nhõm a. Chữ thúc thúc, thế nào? Thân phận của ta có phải hay không để ngươi cảm thấy rất kinh ngạc a? Nhìn lấy chữ phong trí, Lục Huyên cười nhạt nói, Chữ Phong Chí không có trả lời Lục Huyên. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt thất thần, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Đáy lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn. Lục Huyên lời nói này quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, triệt để phá hủy hắn tất cả phòng tuyến. Cái kia một mực có chút tự ngạo dưỡng khí công phu bị phá sạch sẽ. Hắn lần đầu tiên trong đời thất thố như vậy. Nhìn lấy chữ Phong Chí biểu lộ, Lục Huyên lơ đễnh nói tiếp, ta từ khi 6 tuổi lên thì gia nhập Võ Hồn Điện. Hiện nay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng là lão sư của ta. Hoàng Kim một đời đội trưởng, bây giờ thánh nữ Hồ Liệt Na là sư tỷ của ta. Ta chính là Võ Hồn Điện một mực thịnh truyền cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh tử, còn có ngươi mới vừa nói đến Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt. Cũng là ta một tay bày kế. Hạo Thiên Tông bị Long Lão chỉ huy cung phụng điện 6 đại cung phụng diệt sạch sẽ, Lam Điện Bá Vương Long Tông càng là ta tự mình dẫn đội tiêu diệt. Tông chủ của bọn hắn Ngọc Nguyên Trấn là bị ta một bàn tay đập chết, thịt nát xương tan, chết không toàn thây, đến mức đan thuộc tính 4 tộc cũng là ta đề nghị diệt đi. Thế nào, cái này chân tướng có phải hay không rất thú vị? Có để ngươi kinh ngạc đến đi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, mang trên mặt từng tia nụ cười. Lời vừa nói ra, chữ Phong Chí càng là toàn thân run lên, huyết khí phun trào, thì liền trên người mỗi cái tế bào đều đang run rẩy lấy. Cho nên ta cho tới nay đều là đang cùng hủy diệt hai đại tông môn kẻ cầm đầu, đang cùng đường đường Võ Hồn Điện thánh tử thương lượng liên hợp đối kháng Võ Hồn Điện. Chữ Phong Chí thảm vừa cười vừa nói, Lục Huyên cũng là cái kia hủy diệt hai đại tông môn kẻ cầm đầu, cũng là Võ Hồn Điện thánh tử, mà hắn vậy mà cùng Lục Huyên thương lượng liên hợp lại đối phó Võ Hồn Điện. Cái này sao mà trào phúng a? Chắc hẳn vừa rồi Lục Huyên vẫn luôn đang nhìn hắn chê cười đi. Uổng hắn tự xưng là thông minh cơ trí, vậy mà làm ra loại này xấu hổ sự tình. Hắn chữ Phong Chí sợ là đời này đều không ngốc đầu lên được. Ha ha, chữ thúc thúc không cần tức giận như vậy nha. Nói đến ta còn thật phải cảm ơn ngài đâu. Ta một mực tại tận sức tại tìm kiếm những cái kia cùng Võ Hồn Điện là địch thế lực diệt trừ. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ có người ẩn tàng quá sâu, cho dù là ta cũng tìm không thấy. Còn thật may mắn mà có chữ thúc thúc đâu, tự mình đem tên của bọn hắn đơn đưa đến trước mặt ta. Cái này thật là giúp ta đại ân a. Ngươi, phốc, nghe được Lục Huyên lời nói này, chữ Phong Chí cũng nhịn không được nữa. Khí huyết điên cuồng dâng lên, nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đầm đìa máu tươi phun tại thuần trắng trên mặt bàn, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hắn thông minh cả một đời, lại bị Lục Huyên như thế một tên mao đầu tiểu tử cho đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại còn chủ động đem minh hữu của mình đưa đến Võ Hồn Điện đồ dưới đao. Đây đối với chữ Phong Chí đả kích là vô cùng to lớn. Giờ khắc này, chữ Phong Chí là triệt để bôn hội. Ba ba, Phong Chí, chữ Vinh Vinh cùng kiếm đấu la đồng thời một tiếng kinh hô, hướng về chữ Phong Chí nhanh chóng chạy tới. Kiếm đấu la cách không xa, trực tiếp đỡ chữ Phong Chí thân thể. Sau đó chữ Vinh Vinh cũng chạy tới chữ Phong Chí trước mặt, đỡ hắn, vậy mà thổ huyết rồi. Thấy thế, Lục Huyên không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là qua loa vài câu mà thôi a, lại đem chữ Phong Chí nói thổ huyết rồi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng của hắn dâng lên nhàn nhạt hối hận. Sớm biết thì không tham đồ cái này nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Cái này Vinh Vinh sợ là muốn hận chết hắn. Hơn nữa nhìn chữ Vinh Vinh rơi lệ, trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút tâm đau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.